xếp dè dặt một chút. Quyển 2, góc truyện audio.com. An Đạo Ninh ra khỏi phòng sách, đến phòng của An Bối Bối. Muốn nói cho cô biết, Tòng Thiện vì chuyện công tác, phải điều đến tổ khác, thay cô sẽ là một cảnh sát có kinh nghiệm phong phú hơn. Sau này các biện pháp bảo vệ An Bối Bối sẽ càng hoàn hảo hơn. Không nghĩ tới, An Bối Bối lại không nghe theo. Cô nói, vừa rồi mình đã đi hỏi người của tổ bảo vệ. Tất cả mọi người đều nói Tòng Thiện là nữ cảnh sát tốt nhất thành phố A, có thể đánh lại Thông Minh. Còn từng phá rất nhiều vụ án lớn. Cho nên, ngoại trừ thẩm Tòng Thiện, ai cô cũng không muốn. An Đạo Ninh tận tình khuyên bảo hồi lâu. An Bối Bối lại giở chứng tiểu thư. Không nghe lời của người khác. An Đạo Ninh càng muốn điều Tòng Thiện đi. An Bối Bối lại càng muốn làm trái lại. Dù sao con cũng mặc kệ. Nếu thẩm Tòng Thiện đi, con sẽ lập tức chạy đi ra ngoài. Để cho mọi người không ai tìm được con. Chu cái miệng nhỏ nhắn. An Bối Bối chống nạnh lớn tiếng nói. Con, An Đạo Ninh tức giận. Giơ tay lên muốn đánh cô. An Bối Bối thấy vậy. Hòa khóc đến mức kinh thiên động địa. Vừa khóc vừa nói. Từ trước đến nay, bố chưa từng đánh con. Bây giờ lại muốn đánh con. Bố là bố xấu. Con hận bố chết đi được. Khóc lóc nức nở, rồi vọt ra khỏi phòng. Tay An Đạo Ninh sững sờ ở giữa không trung. Nhìn thấy nước mắt của An Bối Bối cũng rất đau lòng. Không biết vì sao, trong đầu chợt nhớ tới một khuôn mặt nhỏ nhắn thút thít khác. An Ninh 4 tuổi kéo lấy ống quần của ông. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhút nhát khóc cầu xin nói. Bố, đừng đi, đừng bỏ lại con và mẹ. Chuyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quy Đôn. Nhớ tới những thứ này, An Đạo Ninh ngồi ở trên ghế, suy tư về chuyện này. Dù sao cô cũng đã cứu Bối Bối 2 lần. Lần đầu tiên vẫn còn khó mà nói. Lần thứ 2, biết rõ Bối Bối là con gái của ông. Cô vẫn cứu, nếu quả thật cô muốn gây bất lợi cho Bối Bối. Ngày đó, ở trung tâm mua sắm cứ để cho bọn cướp bắt đi là được. Cần gì tốn công tốn sức. Hơn nữa, ông đã xem qua tư liệu của cô. Cô là một người rất yêu công việc. Bất kể đối tượng là ai, cô cũng đều tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, có lẽ ông đã thật sự quá lo. Bằng không sẽ để cho cô ở lại. Nhiều năm không gặp như vậy, ông cũng muốn biết sốt của cô là loại người gì. Tư Hàn, sao anh lại tới đây? Tòng Thiện trở về phòng làm việc. Lại nhìn thấy Lương Tư Hàn đứng ở bên trong. Chị Thẩm, thanh tra Lương đúng là đã đợi chị một lúc rồi. Tiểu Hà cười mờ ám. Cậu đến từ trong cục cảnh sát của Lương Tư Hàn. Dĩ nhiên là biết rõ quan hệ giữa Tòng Thiện và Lương Tư Hàn là bạn trai bạn gái. Vậy thì mắc mớ gì tới cậu hả? Cười đến mức đê tiện như vậy. Tiểu Kha lập tức nói giúp Tòng Thiện. Nói, nhìn cái gì vậy, làm chuyện của mình đi. Tên nhiều chuyện gì chứ, do chị nghĩ vậy, tôi đây không phải là nói thanh tra Lương đến để dặn dò công việc sao? Tiểu Hà kháng nghị nói, thôi đi, ai không biết cậu đang nghĩ gì? Tiểu Kha vạch trần nói, chị không nghĩ làm sao biết tôi đang nghĩ gì? Tiểu Hà cãi lại nói, nghe giọng hai người đấu võ mồm, Lương Tư Hàn cười nói, hôm nay anh đến là để thị sát công việc. Tòng Thiện, xem dẫn anh đi chung quanh xem xét một chút, xem có bỏ sót chỗ nào hay không. Được, Tòng Thiện lập tức lên tiếng, dẫn anh rời đi khỏi nơi thị phi này. Nhà họ An tọa lạc ở lưng chừng núi, diện tích vượt quá 300 mẫu. Tòng Thiện và Lương Tư Hàn đi dạo ở phía ngoài, xem có góc chết nào chưa giám sát hay không. Tòng Thiện, cấp trên rất hài lòng với biểu hiện ngày hôm qua của em. Anh cũng đã thăm dò ý tứ, đoán chừng vụ án này vừa kết thúc, sẽ thăng chức cho em. Lương Tư Hàn cười dịu dàng nói. Tư Hàn, thật ra thì em không muốn ở lại nhà họ An. Tòng Thiện thuận miệng nói. Tại sao? Lương Tư Hàn khó hiểu hỏi. Chính là cảm thấy người của nhà họ An không dễ chung đụng. Tòng Thiện vốn muốn nói ra lời nói trong lòng, nhưng nghĩ đến Lương Tư Hàn không biết quan hệ giữa cô và An Đạo Ninh. Liền dừng câu chuyện lại. Tòng Thiện, em phải nhẫn nại. Lương Tư Hàn dừng bước, đối mặt với cô, nghiêm túc nói, biểu hiện của em luôn rất tốt, vào lúc này đừng gây ra chuyện gì. Nếu không sẽ không có lợi cho tiền đồ của em. Em biết, nhưng em, Tòng Thiện không biết nên biểu đạt thế nào. Không nhìn thấy Tô Nhị Hà và An Đạo Ninh, cô còn có thể kiềm chế một chút. Nhưng một khi gặp phải hai người đó, trong lòng cô cảm thấy căm phẫn giống như con thú dữ muốn bổ nhào ra. Thật sự sợ có một ngày đột nhiên bộc phát, rút súng bắn hai người họ. Anh biết em vất vả. Lương Tư Hàn nắm lấy bả vai của cô, khuyên giải nói, nhưng ngay cả cái nơi như Samos đó em cũng có thể chịu được. Một nhà họ An thì xem là gì, cho nên anh đề cử em tới, là muốn để cho em mượn cơ hội tạo quan hệ tốt với An Đạo Ninh. Không phải là bảo em đi bợ đỡ ông ấy, mà là để ông ấy có ấn tượng với em, sẽ nói lời tốt đẹp với cấp trên, đối với con đường làm quan của em cũng sẽ rất có ích. Em không thích ông ấy nói tốt, Tòng Thiện bật thốt lên, ở khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lương Tư Hàn thì nhất thời ý thức được phản ứng của mình quá lớn. Em là nói, dựa vào quan hệ, đi cửa sau, không phải là tác phong của em. Tòng Thiện, em đừng ngây thơ như vậy, bây giờ ở xã hội này, toàn dựa vào thực lực sao được, cũng cần vận dụng quan hệ giao thiệp, Lương Tư Hàn muốn thuyết phục cô. Em ngây thơ, Tòng Thiện cười một tiếng, nói, anh là ngày đầu tiên biết em sao, bây giờ mới biết em ngây thơ, sao hôm nay em không thể nói lý như vậy, Lương Tư Hàn nhíu mày nói, được, coi như là em không thể nói lý đi, em có cách đối nhân xử thế của riêng mình, anh nói những thứ quan hệ giao thiệp gì đó, em không biết cũng không muốn dùng, Tòng Thiện cố chấp nói, tại sao em lại không chịu nghe lời của anh. Lương Tư Hàn luôn luôn hòa nhã, sắc mặt cũng đã nhuốm một tia tức giận, anh vẫn luôn biết rõ tính khí của Tòng Thiện, nhưng anh cho rằng rõ ràng là chuyện có lợi như vậy. Cô sẽ không có quá nhiều phản đối, không nghĩ tới, phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy, vậy tại sao anh lại không thể tôn trọng ý kiến của em? Anh không ủng hộ em đi Samos, cũng không ủng hộ cách nghĩ của em, thay vì như vậy. Có lẽ chúng ta không cần nói tiếp nữa. Tòng Thiện nói xong, cũng không quay đầu lại. Bỏ đi, khi cô quay trở về phòng làm việc, ở hơi lạnh hiu hiu, tâm tình kích động vừa rồi dần dần bình tĩnh lại. Thật ra thì cách nghĩ của Lương Tư Hàn cũng không phải không đúng. Chẳng qua là anh vừa nói như vậy, hơn nữa lời của Thẩm Tòng Nghĩa nói trước đó, cũng sẽ khiến cô cảm thấy tâm cơ của anh hơi nặng. Mới có thể làm cô giận dữ như vậy. Bây giờ nghĩ lại, bất kể nói thế nào, động cơ của Lương Tư Hàn cũng là vì tốt cho cô. Cho dù cô không đồng ý cũng không nên vì vậy mà giận lây sang anh. Nghĩ vậy, Tòng Thiện quyết định đi tìm anh nói xin lỗi. Tuy nhiên, khi cô tìm được Lương Tư Hàn thì phát hiện bên cạnh anh còn có một người. Chính là con gái lớn của An Đạo Ninh, An Nhuế. Cô không nghe rõ hai người đang nói cái gì, nhưng xem chừng, dường như trò chuyện rất vui vẻ. An Nhuế tâm cao khí ngạo, bình thường đối với người cũng không có sắc mặt hòa nhã. Lúc này, đối mặt với Lương Tư Hàn, khóe miệng lại còn hơi cong lên. Tư Hàn, Tòng Thiện đi tới, lên tiếng gọi, hai người cùng nhìn về phía cô đi tới. Vẻ mặt Lương Tư Hàn có chút kinh ngạc. Mà An Nhuế đã lập tức khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng. Tòng Thiện, sao em lại tới đây? Lương Tư Hàn lên tiếng hỏi. Anh cho rằng mới vừa cãi nhau, Tòng Thiện sẽ không có tìm đến anh nhanh như vậy. Em có mấy lời muốn nói với anh. Tòng Thiện liếc nhìn An Nhuế một cái, quay lại nói với Lương Tư Hàn. An Nhuế khoanh hai tay, đôi mắt xinh đẹp với đường kẻ mắt tinh xảo, ánh mắt lại lạnh lùng. Dường như không có ý tránh đi. Tòng Thiện, đây là An Tiểu Thư. An Tiểu Thư, đây là, Lương Tư Hàn tưởng là hai người chưa từng gặp mặt, muốn giới thiệu, An Nhuế lại ngắt lời nói. Tôi biết cô ấy là cảnh sát Thẩm, phụ trách bảo vệ em gái của tôi. An Tiểu Thư, tôi và Thanh Tra Lương có chút chuyện cần nói. Đi trước, Tòng Thiện rất không ưa thái độ vênh váo này của An Nhuế. Cũng không muốn nói nhiều với cô ấy. Vì vậy muốn bảo Tư Hàn rời đi, Lương Tư Hàn vốn vì chuyện vừa rồi mà còn có chút buồn bực. Nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến chuyện công việc, vì vậy nói một câu xin lỗi với An Nhuế, liền theo Tòng Thiện rời đi, mà Tòng Thiện sải bước rời đi vốn không có chú ý tới. An Nhuế nhìn bóng lưng của bọn họ, môi hồng xinh đẹp hơi cong lên, ánh mắt rơi vào trên bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Lương Tư Hàn. Mà cô lại càng không biết, người đàn ông phía sau cô, trong đôi mắt cũng thoáng hiện một tia sáng không dễ phát giác. Cách chương.